Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186, nói chuyện với nhau. Xét thành, trong khách sạn, Bùi Thiên Tư tại đánh xong điện thoại phía sau liền chuẩn bị rời giường mặc quần áo. Bởi vì nàng biết Tần Phong bị người bắt cóc, loại chuyện này một khi bị Tần Chiến đã biết sẽ phát sinh cái gì. Tần gia, được xưng là hoa hạ đệ nhất gia tộc. Hơn nữa Tần Phong lại là Tần Chiến con trai độc nhất. Mà nàng vừa mới cũng đã nói. Không chỉ có người bắt cóc hắn, càng là tuyên bố muốn giết hắn. Dưới loại tình huống này, nàng cơ hồ cái gì đều không cần muốn. Liền biết tiếp xuống Tần Chiến động tác là cái gì. Chắc hẳn Tần Chiến chẳng mấy chốc sẽ liên hệ nàng. Dưới loại tình huống này, Bùi Thiên Tư đương nhiên sẽ không tiếp tục vùi ở trên giường. Như là Bùi Thiên Tư suy đoán đồng dạng, tại nàng quần áo vừa mới mặc xong thời điểm, điện thoại di động của mình lần nữa vang lên. Bùi Thiên Tư vừa mới đưa điện thoại di động đặt ở bên tai. Trong điện thoại di động liền truyền đến Tần Chiến thanh âm trầm thấp. Ngươi là Bùi Thiên Tư? Tần thúc thúc, Tần Phong bị người bắt đi. Đối phương còn tuyên bố muốn giết chết Tần Phong. Chấm ngoặc kép, Bùi Thiên Tư cũng không có cùng Tần Chiến hỏi han ân cần. Mà là biểu hiện ra một bộ vô cùng vội vàng dáng dấp. Nếu là Tần Phong tại nơi này, khẳng định sẽ cho Bùi Thiên Tư dựng thẳng lên một cái ngón cái. Tần Chiến cắt ngang Bùi Thiên Tư lời nói. Ngữ khí có chút âm trầm hỏi. Có thể nói cho ta xảy ra chuyện gì sao? Nghe được Tần Chiến tra hỏi, Bùi Thiên Tư liền đem Tần Phong tại Z Thành làm sự tình tất cả đều cho Tần Chiến nói một lần. Ban ngày ở trong bệnh viện, Bùi Thiên Tư hiểu rõ không ít Tần Phong tại Z Thành phát sinh sự tình. Nguyên cớ Bùi Thiên Tư tại cùng Tần Chiến tự thuật thời điểm, cũng không có chút nào thêm mắm thêm muối. Tần Chiến bên kia, nghe được Bùi Thiên Tư kể ra cũng biết sự tình phát sinh đại khái. Tại hắn nghe được Tần Phong vì giúp một cái vì công hy sinh vì nhiệm vụ chiến sĩ xuất đầu, mới đưa đến bị bắt phía sau. Tần Chiến cái kia mặt âm trầm nổi lên hiện ra một vòng ấm giận. Vậy bây giờ Tần Phong người đây? Bị Giang Thiết Long trói đến trong biệt thự. Bùi Thiên Tư như thật nói lấy. Mà Tần Chiến tại đã biết Tần Phong vị trí phía sau lại không có bất luận cái gì nói nhảm. Trực tiếp trả lời một câu. Ta đã biết. Theo sau liền cúp xong điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Tần Chiến rất nhanh ở trong điện thoại tìm tới một cái tên. Hoàng Chí Văn. Người này là Z Thành một cái bạch đạo cao tầng. Khi nhìn đến người này phía sau, Tần Chiến không có chút nào do dự liền trực tiếp gọi thông Hoàng Chí Văn số. Chỉ là hắn không biết là, tại hắn gọi thông số thời điểm, Yến gia, Yến Thanh lúc này ngay tại lão thái gia trong phòng cùng lão thái gia trao đổi tại Đông Hải phát sinh sự tình, bởi vì lần này dính đến nước Nhật người tới cảnh nội bắt cóc. Sự tình 10 điểm tồi tệ, nguyên cớ dẫn đến Yến Thanh xử lý những cái kia nước Nhật người một mực xử lý cho tới bây giờ. Bất quá Yến Thanh cùng lão thái gia trao đổi cũng không phải nước Nhật người. Loại chuyện này căn bản cũng không cần bọn hắn đau đầu. Bọn hắn Yến gia tại hoa hạ địa vị càng giống là một cái tay chân, mà không phải chính khách. Lúc này Yến Thanh đang cùng lão thái gia trao đổi Tần Phong che đậy lại hắn nhận biết sự tình. Lão thái gia, cái này Tần Phong tuyệt đối là khí cảnh thậm chí càng cao. Yến Thanh tự tin vô cùng đối với lão thái gia nói lấy. Mà lão thái gia nghe được Yến Thanh lời nói phía sau, không kềm nổi có chút buồn cười. Ồ, người khẳng định như vậy? Cái kia tất nhiên. Yến Thanh trong mắt tràn ngập tự tin. Ta cùng hóa cảnh giao qua không chỉ một lần tay. Dù cho hóa cảnh đỉnh phong ta cũng cùng giao thủ qua. Thế nhưng bất kể là ai, ở trước mặt ta đều khó có khả năng đem cảm giác của ta ngăn che triệt để như vậy. Có khả năng làm đến Tần Phong dạng kia đem cảm giác của ta trọn vẹn che đậy lại. Hóa cảnh là căn bản không thể nào làm được. Nguyên cớ ta suy đoán, cái Tần Phong này tuyệt đối là khí cảnh thậm chí càng cao. Nhìn thấy chính mình chắt trai đối Tần Phong đánh giá cao như thế, lão thái gia không kềm nổi cười cười. Vậy ngươi cảm giác ngươi nếu là cùng Tần Phong đối chiến lời nói, có mấy tầng phần thắng? Nghe đến lời này, Yến Thanh có chút mộng bức nhìn một chút lão thái gia. Đây không phải nói nhảm a. Hắn liền là một cái hóa cảnh sơ kỳ. Đối mặt một cái khí cảnh cao thủ cái kia còn có phần thắng. Tuy nói hắn cùng hóa cảnh đỉnh phong giao thủ qua. Thế nhưng cái kia dù sao cũng là người nhà. Đối với hắn không có sát tâm. Nếu là có sát tâm lời nói. Lấy hắn hóa cảnh sơ kỳ. Làm sao có khả năng là hóa cảnh đỉnh phong cao thủ. Đối chiến hóa cảnh đỉnh phong còn như vậy. Huống chi là cái kia thấp nhất cũng có thể là khí cảnh tần phong. Tuy nói không rõ lão thái gia hỏi như vậy ý nghĩa ở đâu. Nhưng Yến Thanh nhưng vẫn là ngữ khí cung kính nói. Một tầng phần thắng đều không có. Cuối cùng ngăn che nhận biết loại vật này đối với võ giả tới nói quá trọng yếu. Cảnh giới nghiền ép, có thể ngăn che cảm giác của ngươi. Liền đại biểu lấy cái gì? Đại biểu lấy ngươi cùng đối phương đánh nhau. Đối phương là võ trang đầy đủ, mà là ngươi bịt mắt. Nói một cách khác, đối phương lục thần trang cùng ngươi đơn đấu. Mà ngươi đây, hai kiện trang bị, đồng thời còn đến đóng lại màn hình. Dù cho đối phương kỹ xảo chiến đấu lại kéo áp, hắn đều không có chút nào phần thắng. Nghe được Yến Thanh trả lời, lão gia tử cũng không cảm giác được bất ngờ. Ngược lại là tiếp tục hỏi, vậy ngươi nói, Tần Phong lại có như vậy cảnh giới. Tại sao muốn giả vờ thành một cái phế vật? Nghe đến lời này, Yến Thanh ngây ngẩn cả người. Đúng vậy a, đây chính là hắn một mực bỏ qua vấn đề. Theo lý thuyết, Tần Phong thực lực như vậy. Đừng nói tại kinh đô. Tại Tần gia, chỉ cần hơi chút bộc lộ ra một điểm tới. Như thế tuyệt đối là người trên người vị trí. Nhưng hắn có chút không rõ. Tần Phong tại sao muốn làm như thế? Suy nghĩ không thấu Tần Phong ý nghĩ Yến Thanh. Hơi nghi hoặc một chút nhìn chính mình lão thái gia một chút. Chẳng lẽ là bởi vì Vương gia cùng Lưu gia. Vương gia, Lưu gia, hai gia tộc này đối Tần gia địa vị thế nhưng khát vọng đã lâu. Bọn hắn vẫn luôn nghĩ đến đối Tần gia xuất thủ. Thế nhưng Tần Chiến cuối cùng không phải ăn chay. Bọn hắn dù cho có lớn mật đến đâu từ cũng không dám đối Tần Chiến xuất thủ. Đã như vậy, như thế mục tiêu của bọn hắn cũng chỉ có một người. Đó chính là Tần gia con trai độc nhất, Tần Phong. Tần Phong một khi xảy ra chuyện lời nói, như thế Tần gia nhưng là không người nối nghiệp. Đợi đến Tần Chiến thoái vị thời điểm, bọn hắn muốn thay thế Tần gia vị trí thế nhưng chuyện dễ như trở bàn tay. Nguyên cớ, Yến Thanh suy đoán, có phải hay không bởi vì lo lắng Vương gia cùng Lưu gia tồn tại. Cho nên mới tại cái này giả vài chục năm tôn tử. Thế nhưng nghĩ lại vội vàng lắc đầu. Không đúng, Tần Phong đều đã khí cảnh. Hà tất để ý những cái này đây. Đều đã đến khí cảnh. Dù cho tại toàn bộ Hoa Hạ đều có thể chen vào trước ba tồn tại. Dưới loại tình huống này, trọn vẹn không cần thiết sợ Vương gia cùng Lưu gia a. Nghĩ nửa ngày, Yến Thanh đều không nghĩ minh bạch Tần Phong tại sao muốn ra vẻ đáng thương. Chỉ có thể sử dụng nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía lão thái gia. Lão thái gia, ta không biết rõ, Tần Phong tại sao muốn ra vẻ đáng thương a? Hơn nữa ra vẻ đáng thương vì cái gì trang như vậy không triệt để. Thật giống như lần này, hắn nếu là sớm một chút gọi điện thoại cho Tần Chiến lời nói. Như thế Đông Hải cái kia gọi Bùi Thiên Tư làm sao có khả năng bởi vậy kém chút mất mạng. Nghe đến lời này, Yến lão gia tử nhịn không được cười ha ha. Ai biết được, bất quá loại trừ chúng ta bên ngoài. E rằng liền Tần Chiến tiểu tử này cũng không biết Tần Phong trang sâu bao nhiêu. Tuy là lão gia tử, cũng không biết Tần Phong tại sao muốn ra vẻ đáng thương. Bất quá Tần Phong hành động này, ngược lại để hắn cảm giác càng ngày càng có ý tứ. Phảng phất tại hắn bản này liền đặc sắc vạn phần nhân sinh bên trong lại tăng thêm một bút. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.